Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 54, thí nghiệm. Long Dương Tổ Sư sau khi phi thăng, trên đời này sẽ sử dụng Ngộ Chân Bút, cũng chỉ thừa Triệu Nhiên một người, huống chi cái này nhánh thần bút bị hắn ký thác thần thức. Người khác sẽ dùng cũng không dùng đến. Đoan Mộc Dùng Khánh Thân là hợp đạo đại tu sĩ, cùng Long Dương Tổ Sư cùng Thiệu Nguyên Tiết cơ hồ có thể tính là cùng một đời người. Cũng là đạo môn quen thuộc nhất Long Dương cùng Thiệu Nguyên Tiết duy hai người, một cái khác là Thiết Quan Đạo Nhân, nhưng liền xem như hắn, cũng không rõ Sở Long Dương Tổ Sư là làm sao có thể nói đi đâu liền đi đó. Tỷ như ngày đó màu đỏ đại trận, nếu để cho Triệu Nhiên tại trên đại trận mở cửa, 9 thành 9 cửu cửu tỷ lệ, mở cửa về sau tiến lại là một nơi khác, mà không phải đại trận bên trong. Lại tỷ như thiên khố, năm đó Long Dương Tổ Sư cùng Thiệu Nguyên Tiết đối ẩm, hai người đều uống đến có chút say. Đoan Mộc Sùng Khánh nói, rượu này vô cùng có khả năng chính là túy lưu hương. Cũng không biết bọn hắn đối ẩm lúc đàm luận cái gì. Say rượu về sau, Long Dương Tổ Sư lấy ra Ngộ Chân Bút, vẽ lên một cánh cửa, trực tiếp liền tiến thiên khố. Thần chuẩn đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Đoan Mộc Túy Khánh không biết đến tột cùng là cái gì bí quyết, nhưng trong đó tất có bí quyết. Chỉ tiếc Triệu Nhiên đem Ngộ Chân Thiên Ý chính mang lấy ra. Hắn cùng Đoan Mộc Trường Chân cũng không từ môn đạo thuật này trông được ra manh mối gì tới. Gia Ba ghé vào trong biệt thự chít chít ụp ụp 3 ngày. Chịu đến con mắt đỏ bừng. Cuối cùng cũng không hiểu rõ trong đó muốn khiếu. Cuối cùng chỉ có thể khai thác một cái đần biện pháp. Để Triệu Nhiên thí nghiệm. Không ngừng thí nghiệm. Triệu Nhiên một mặt mệt mỏi trở lại Thu Nhưng Cư. Dung Nương hỏi. Các người mấy ngày nay chen tại trong biệt thự làm cái gì? Triệu Nhiên nói, bọn hắn đang giúp ta cùng nhau nghiên cứu Ngộ Chân Bút phương pháp sử dụng. Môn đạo thuật này thật sự là quá bác đại tinh thâm. Trước kia bản thân nghiên cứu lúc không cảm thấy, hiện tại có bọn hắn hỗ trợ, càng nghiên cứu càng cảm thấy không thích hợp, ta đều có chút sợ hãi. Thế này sao lại là phương pháp tu hành? Rõ ràng là thần tiên chi thuật. Dung Nương nói, tu hành là gì chi pháp? Cái gì là thần tiên chi thuật? Phương pháp tu hành đến chỗ sâu liền là thần tiên chi thuật. Thần tiên chi thuật cất bước liền là phương pháp tu hành. Triệu Nhiên hai đầu ngón tay thổi mạnh ánh mắt của mình nói, nhà ta Dung Nương càng ngày càng lợi hại a. Lời này rất có triết lý, nhất định phải ban thưởng. Tới tới tới, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đi khắp chân trời góc biển. Dung Nương cũng bị nói đến hết sức hiếu kỳ. Ngươi họa cửa nhìn xem. Triệu Nhiên lúc này lấy ra Ngộ Chân Bút, lấy Ngộ Chân Thiên Ý chính pháp quyết hiện trường họa môn. Cùng nhạc tổ, nhạc phụ hai vị cao nhân nghiên cứu và thảo luận 3 ngày. 3 ngày này khổ công tuyệt không phải Nam Kinh. Mặc dù hiệu quả thực tế còn nhìn không ra, nhưng ít ra môn này là họa đến so trước kia lại nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn mỹ quan không ít. Triệu Nhiên mở cửa, đưa tay mời làm việc. Dung Nương mỉm cười, cực kỳ yêu nhã cất bước mà vào. Triệu Nhiên theo sát ở phía sau, cả người bỗng nhiên đạp hụt. Trước hết nghe một tiếng, phù phù. Ngay sau đó chính hắn vậy, phù phù. Một tiếng rơi vào trong nước, rất nhanh liền dẫm lên ngọn nguồn. Triệu Nhiên ở trong nước tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy bên người Dung Nương, hai người lôi kéo tay nổi lên lên, trồi lên về sau, chân đạp mặt nước, tứ phương phía dưới, lại là trong núi sâu một chỗ đầm nước, bên tai rung động ầm ầm, là một chỗ thác nước, lôi kéo Dung Nương đi đến bờ đầm. Triệu Nhiên nhìn qua búi tóc không ngừng hướng xuống tích thủy Dung Nương nhịn không được hổ thẹn. Thật có lỗi a, chủ quan. Dung Nương liếc mắt, trong nháy mắt đem y phục ẩm ướt sấy khô. Hỏi, đây là nơi nào? Triệu Nhiên cũng không biết. Đối với vấn đề này Lực Bất Tòng Tâm, nơi đây tuy có thác nước thanh đầm, nhưng chung quanh cỏ hoang mọc thành bụi, bùn đất cái hố, cây già dày đặc, dây leo treo chếch, đã không phải ngọn núi hiểm trở thắng cảnh, cũng không tươi đẹp phong quang, tính không được thưởng du lịch nơi đến tốt đẹp. Dung Nương lại tìm khối đá xanh, trải lên vải tơ, cứ như vậy ngồi xuống, ôm đầu gối tại ngực, yên lặng nhìn trước mắt cao hơn hai trượng, lượng nước cũng ít thác nước nhỏ, tựa hồ tự giải trí. Triệu Nhiên cùng bên cạnh bốn phía tìm kiếm, từ trong bụi cỏ chui ra tiến vào, tiếp theo leo cây túm dây leo, bỗng nhiên lại lần nữa nhảy vào trong đầm nước, quả thực loay hoay quên cả trời đất. Dung Nương chê hắn quá sát phong cảnh, giận trách, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Triệu Nhiên kinh ngạc, làm gì? Dung Nương nói, có cơ hội bỏ xuống phàm trần việc vặt, không ngồi xuống thưởng thức một chút, chơi đùa cái gì đâu? Triệu Nhiên nhìn chung quanh, ngạc nhiên nói, cái chỗ chết tiệt này có gì có thể thưởng thức? Vừa nói một bên mở thiên nhãn, dừng một chút, lại một đầu tiến vào thác nước đằng sau đi, đem Dung Nương khí không nhẹ, oán hận lẩm bẩm một câu, đáng ghét. Sau một lát, Triệu Nhiên từ thác nước phía sau lại chui ra, không lo được lau đi đầu đầy nước đọng, mừng rỡ dẫn theo một đóa to bằng chậu rửa mặt tử hồng linh chi. Hướng Dung Nương cười hắc hắc nói, quả nhiên có bảo bối, nhìn xem, sợ không phải có 50 năm trở lên, 100 lạng bạc dòng. Dung Nương cũng hơi có chút kinh dị, tiếp sang xem nhìn, 100 năm, 200 lượng. Triệu Nhiên lúc này mới ngồi tại bên người nàng, ta cái này ngộ chân bút chỗ tốt ngay tại cái này cấp trên. Không sai biệt lắm mở 2-3 lần môn liền chí ít có thể nhặt được một lần đồ tốt. Có đôi khi thậm chí liên tiếp nhặt, phát đạt nhất chính là tại sợi rối đảo kia lần, lúc ấy bị thất cô đèn lưu ly đánh cho không có cách. Mở cửa tiến một chỗ dưới mặt đất núi lửa, đào được trên 100 cân minh hoa tinh kim, so lúc này mạnh hơn nhiều lắm. Dung Nương hỏi, ngươi là mang ta đi khắp thiên hạ, vẫn là đào khắp thiên hạ? Triệu Nhiên nói, chiếu cố, ha ha, chiếu cố, không chậm trễ, kia ngươi thành thành thật thật cùng ta bên cạnh chờ một lúc được hay không? Được, đương nhiên đi, ngươi lại muốn làm gì? Sinh cái đống lửa, chúng ta nướng cá ăn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tại cái này không phải phong cảnh chỗ. Triệu Nhiên nướng dừng lại trong đầm nước câu đi lên phì ngư. Bồi tiếp Dung Nương ngồi vào nguyệt trên đầu cành, ở giữa phát cái phi phù cho khúc phượng hòa. Ăn sao? Rất nhanh thu được hồi phục. Ăn a, tiểu sư thúc muốn uống rượu. Đệ tử cái này quá khứ tương bồi. Không cần. Không sao, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có thể thu đến khúc phượng hòa phi phù. Nói rõ nơi này ngay tại lấy Đại Quân Sơn làm tâm điểm ngàn dặm phạm vi bên trong. Cũng không phải gì đó thượng giới. Hiểu rõ về sau, bỗng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đây là Triệu Nhiên lần đầu hoạc môn về sau đợi lâu như vậy. Thẳng đến đêm khuya mới từ trong môn ra, thu xếp tốt Dung Nương nghỉ ngơi. Triệu Nhiên chạy tới nhạc tổ cùng nhạc phụ tạm cư biệt thự, hướng bọn hắn giảng hôm nay họa môn sự tình. Cuối cùng nói, hôm nay vẽ cánh cửa này hẳn là tại bản giới, mà lại ngay tại Đại Quân Sơn chung quanh ngàn dặm bên trong. Ta cùng Phượng Hòa làm một lần phi phù nghiệm chứng. Thành công, Đoan Mộc Trường Chân hỏi, bên trong có gì có thể quan chi chỗ? Triệu Nhiên nói, hoang sơn dã lĩnh, không có chút nào ý tứ. Đoan Mộc Trường Chân ngẫm lại, hỏi, canh giờ bên trên có không có khác biệt? Triệu Nhiên ngẩn ngơ, canh giờ bên trên sẽ có khác biệt? Đoan Mộc Trường Chân nói, không biết, muốn thử, ngày mai cùng đi. Ngày thứ hai, Đoan Mộc Trường Chân đứng lên một cái lớn đồng hồ cát, sau đó để Triệu Nhiên họa môn, mang lên Dung Nương. cùng Đoan Mộc Dung Khánh cùng một chỗ xuyên cửa mà vào. Bốn người trước mắt là một mảnh vàng ống sa mạc. Trong sa mạc vẫn đợi đến ban đêm, sau đó lại lần trở về. Lúc này đồng hồ cát tính theo thời gian 7 nửa canh giờ. Cùng trong sa mạc giống nhau, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.